Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Máu tươi tiệc tùng. Detroit, mặc dù là kinh tế đình trệ, tựa như nến tàn trong gió, nhưng cũng có ba phần ánh sáng. Hoặc là nói chính là bởi vì đại lượng vấn đề kinh tế, xã hội vấn đề, mọi người mới càng sẽ tính toán tê liệt chính mình, chỉ cầu tạm thời quên mất phiền não. Cho nên nơi này dưới mặt đất tiệc tùng, nhất là loại kia mang một ít màu xám, thậm chí là màu đen tính chất, ở chỗ này tương đương lưu hành một thời. Nào đó thịt liên nhà máy kho lạnh, chính là chỗ này, một chiếc màu đen 1969 đạo kỳ người khiêu chiến cải tiến cơ bắp trong xe. Đổi một thân chiến y Aaron, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn cách đó không xa kho lạnh, hỏi như thế hướng vịn tay lái Blade. Hừ, trời tối còn đeo kính đen, Blade nhẹ gật đầu. Sách, cái này vampire có lợi hại hay không không biết, nhưng thật biết châm chọc. Aaron cắn răng nói ra, trong lòng rất cách ứng. Cái này mẹ nó là hiển lộ rõ ràng một cái chuỗi thức ăn đẳng cấp ý tứ sao? Một đám cho là mình hơn người một bậc trong bóng tối nhuyễn trùng thôi. Blade khinh thường nói, không nói nhiều, chiếu kế hoạch chia ra hành động đi. Ta đi trước, giữ liên lạc, hiểu rõ. Blade nói xong, đối với Aaron nhẹ gật đầu, thẳng xuống xe, mấy cái lắc mình, liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Cũng không gặp trước đó bất đắc dĩ bộ dáng, cái gọi là máu tươi tiệc tùng, mặt ngoài nhìn lại, cùng phổ thông dưới mặt đất cuồng dã tiệc tùng, rep, không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, là câu dẫn, lừa gạt một đám dân chúng vô tội, không việc làm, đầu đường lưu manh loại hình tốt lừa dối, sau đó để vampire ăn mặn, ăn tiệc, đương nhiên vampire không cần đến lắc lư. Là có mê hoặc năng lực, vừa chiếu con mắt, người liền mơ hồ, còn có cái máu tươi tắm gội tiết mục, đám vampire tắm rửa tại máu tươi phía dưới, tùy ý chọn, hợp khẩu vị đồ ăn, ăn no rồi, này đủ đằng sau người sống sót, liền biến thành dự trữ lương thực, có cá biệt nhìn xem thuận mắt, sẽ còn, gai ân, ban thưởng một cái sơ ủng. Đem hắn biến thành huyết mạch nhất là mỏng manh, cấp thấp nhất vampire, dùng để làm pháo hôi, làm việc vặt loại hình. Kho lạnh cung cấp nước hệ thống phòng điều khiển, một cái đại hán vạm vỡ, chính không có việc gì ngồi trên ghế, nghe quảng bá, nhàm chán ngậm một cái chữa bệnh túi máu, một ngụm lại một ngụm hút lấy, một cái cao lớn uy mãnh thân hình. Một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, đột ngột trống rỗng xuất hiện ở sau lưng hắn, tùy ý một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Sau đó tư lạp lập tức, một cỗ khói xanh mang theo thịt nướng hương vị truyền ra. Giống như đây không phải một cái xem ra hoàn toàn không có gì đặc biệt bàn tay, mà là một cái đốt đỏ lên bàn ủi. Ngao, rồi. Cường tráng lớn hán kịch đau nhức phía dưới, bản năng liền muốn kêu to, tay vừa dùng lực, túi máu, bành, lập tức bị bóp nát, máu tươi phun ra hắn đầy người mặt mũi tràn đầy. Chỉ là đại hán này kêu đau vừa kêu ra ý, liền bị một thanh hiện ra hàn quang lưỡi dao sắc bén đâm một cái xuyên thấu, từ sau cái gáy chọc ra bên trong miệng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tên này đại hán đúng là từ bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên bộ vị bắt đầu. Nổi lên từng đợt diễm quang. Đúng là cây thì là. Hài âm ngươi hiểu. Không bao lâu đại hán liền bốc cháy trở thành một bức màu đen khung xương. Sau đó khung xương cũng theo đó dấy lên diễm quang. Cho đến đốt thành một cỗ phiêu tán cho bụi hất bụi. Chỉ còn lại quần áo. Chứng minh đại hán này xác thực tồn tại qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đã rất cẩn thận. Liền dùng một chút xíu gợn sóng khí công. Không nghĩ tới vẫn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cũng chỉ đành giúp người nhanh chóng giải thoát. cái này một bên thu kiếm vào vỏ, một bên tự lầm bầm cao lớn thân hình. Dĩ nhiên chính là cùng Blade cùng đi gây sự Aaron. Aaron có vẻ như rất có thành ý tại xin lỗi. Lại bởi vì bị nói xin lỗi đối tượng, bởi vì Aaron rất thay hắn suy nghĩ, sợ hắn đau nhức, liền rất nhiệt tâm viện trợ hắn giải thoát, biến thành cho bụi, xin lỗi cũng biến thành nói một mình. Thật là một cái thần kỳ giống loài a. Gợn sóng khí công cũng thật rất khắc chế vampire, cùng ánh nắng, tia tử ngoại đều không khác nhau nhiều lắm. Hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy người sống đại biến hình người pháo hoa tình cảnh. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vampire nào đó xuyên việt giả cảm thán như thế. Blade, ta bên này làm xong. Xem ngươi rồi. Aaron gật đầu một cái che đậy tay trái vị trí. Mở miệng nói ra. Do IT, tiệc tùng thời gian bắt đầu. Nghe được trong tai nghe Blade hơi có chút thanh âm hưng phấn. Aaron tại một cái thao tác trên bảng thao tác một phen. Kho lạnh nào đó vệ sinh xưởng, đóng chặt cửa lớn, chặn bên trong ầm ĩ. Chỉ có thể mơ hồ từ khơi cửa nhìn thấy lóe lên tia sáng. Cùng nặng nề lại táo bạo kim loại nặng rác rưởi nhạc rốc. Blade một tay cầm kiếm đứng tại trước cổng chính. Ven đường vẫn có bay lả tả trong không khí màu đen cho bụi. Một tay phất lên, một đạo hàn quang hiện lên, then cửa ứng thanh mà đứt, ngay sau đó một cước đá văng cửa lớn, nhanh chân bước vào, ngoài cửa không ai trông coi, trong cửa cũng có hai cái sợ có người chạy ngăn cửa. Nghe được có người đạp cửa, tranh thủ thời gian nhìn lại, nhất thời nhe răng nhếch miệng, cái này hình tượng bọn hắn biết, trong truyền thuyết The Joker, Vampire Hunter. Ngăn cửa người vẫn còn không kịp phản ứng, liền bị hai đạo điện xạ hàn quang đâm trúng, nhất thời diễm quang đại tác, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Blade, ta bên này làm xong, xem ngươi rồi. Blade vừa chặt hai tên lâu la nha, liền nghe được trong tai nghe truyền đến Aaron thanh âm, nhe răng cười một tiếng, lộ ra dữ tợn trắng như tuyết răng nanh. Thật giống như muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Do IT, IT, Espati Tam. Đây là cái gì? Máu, Vương Đức Phát. Bị một cái tiểu mỹ nữ thông đồng tới đây mỗi năm khinh nam tử. Cảm giác trên mặt bị cái gì làm ướt. Duỗi tay lần mò. Cảm giác không đúng. Mượn sáng xem xét. Phát hiện lại là huyết dịch. Ngẩng đầu nhìn trời. Trên trần nhà từng đầu tuyến ống bên trên từng cái vòi phun. Cũng bắt đầu tí tách hướng xuống chảy xuống máu loãng. Vương Đức Phát. Sau đó tiểu tử liền phát hiện nơi này đại đa số người đều càng này. Tất cả đều hai tay giơ lên trời. Trong nháy mắt tất cả vòi phun cùng một chỗ mở ra. Vô số máu tươi phun ra mà xuống. Như là một hồi huyết vũ như chút nước xuống. Trong nháy mắt cuồng hoan, tiểu tử bị cái này quần ma loạn vũ trang cảnh dọa sợ. Vừa định muốn chạy, liền bị cái kia lắc lư hắn tới nơi này tiểu mỹ nữ một phát bắt được. Hắn cái này người cường tráng, vậy mà giãy giụa mà không thoát. Tiểu mỹ nữ bị máu tươi ướt nhẹp tóc, che kín máu tươi khuôn mặt. Tại không có mỹ lệ có thể nói, chỉ có quỷ dị mà khủng bố. Tiểu mỹ nữ càng là há miệng ra, lộ ra dữ tợn thon dài răng nanh. Nhưng mà tiểu mỹ nữ vừa định đem tiểu tử kéo qua đi ăn như gió cuốn. Đột nhiên thân hình dừng lại, toàn thân giống như đều toát ra hơi nước. Tựa như xối tải trên thân không phải băng lãnh máu tươi, mà là nóng hổi nước nóng. Ngay sau đó rít lên một tiếng, một tay lấy tiểu tử đẩy đi ra. Đẩy chính là xa mười mấy mét. Tiểu tử bị một cỗ tràn trề khó chống chọi cự lực đẩy bay. Lăn đất hồ lô lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Lại đột nhiên lại bị một cỗ lực lượng khác dừng lại. Chính là bị Blade một cước giẫm ở. Blade một tay cầm kiếm. Nhe răng cười một tiếng. Tại một đống thất kinh. Phẫn nộ có hoảng sợ kêu đau. Kêu thảm. Kêu gọi Vương Đức Phát bên trong,